Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ở thành Hoàng Long bên ngoài. Ngừng 3 ngày, 3 ngày sau, Tần Thiên mới rốt cục dẫn binh mã, đi tới thành Hoàng Long hạ. Lúc này, trên cổng thành, Tiêu Vô Dụng cùng với Trần Ngọc Nhi đều đã ở. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái. Gặp vậy Tiêu Vô Dụng là một người đàn ông to lớn. Ngược lại cũng uy phong lẫm lẫm. Vậy Trần Ngọc Nhi một bộ nam trang lối ăn mặc. Cũng là tư thế oai hùng hiên ngang. Nhìn như, không biết so Nam Nhi muốn anh tuấn nhiều ít. Như vậy sau khi xem, Tần Thiên mở miệng nói. Ngày nay thiên hạ thuộc về đường, các người hậu tùy cũng là thời điểm hướng ta đại đường xưng thần. Nếu như thức thời, hiến thành quy hàng, ta đại đường có đức hiếu sinh, còn có thể nhiêu bọn người tánh mạng, hơn nữa cho các người giàu sang. Tần Thiên khuyên hàng, mặc dù biết không có ích lợi gì, nhưng nên nói vẫn phải nói, nếu như có thể không chiến mà khuất người chi binh. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Bất quá, Tần Thiên mới vừa nói xong, Trần Ngọc Nhi liền tức miệng mắng to. Xí, các người đại đường cực kỳ không biết xấu hổ, đoạt ta tùy triều Giang Sơn. Bây giờ lại nói ra lời như vậy, muốn cho chúng ta hiến thành đầu hàng, cũng không có cửa. Trần Ngọc Nhi mặc dù cao lãnh, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ. Người phụ nữ gây gổ vậy cũng so người đàn ông lợi hại hơn một chút. Tần Thiên chẳng qua là nói đơn giản một câu. Nàng nhưng là đứng ở trên cổng thành có chút lải nhải không ngừng mắng lên. Thấy Trần Ngọc Nhi cái bộ dáng này, Tần Thiên đột nhiên sững sờ một chút. Chặt tiếp theo chính là không nói. Hắn phát hiện mình sai rồi. Mình không nên cùng một người phụ nữ động miệng lưỡi. Đó nhất định chính là tìm ngược. Bất đồng Trần Ngọc Nhi nói xong, Tần Thiên đã khoát tay một cái, nếu không muốn đầu hàng, vậy bổn hầu liền công phá thành Hoàng Long, diệt các người. Hắn đã không muốn nghe nữa Trần Ngọc Nhi tiếp tục mắng nữa. Ra lệnh một tiếng, quân đường dũng cảm đánh tới, đại đường thần nỏ bắn, ngay sau đó, chính là thang mây qua sông. Lúc mới bắt đầu, quân đường vẫn là rất chợt. Một chút cũng không giống rất yếu dáng vẻ. Tiêu Vô Dụng đứng ở trên cổng thành thấy những thứ này sau đó có chút khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng có một ít vui mừng. Quân đường muốn thật mạnh như vậy, vậy hắn ra khỏi thành, chỉ sợ rất khó lấy giành thắng lợi chứ. Bất quá, liền tại đại đường thần nỏ không lại tiếp tục quét lúc bắn. Quân đường bắt đầu không ngừng thời điểm công thành. Quân đường lại đột nhiên biểu hiện không phải cường hãn như vậy. Công thành công mấy rút, cũng rất dễ dàng bị hậu tùy binh mã cho đánh lui. Thấy những thứ này, Tiêu Vô Dụng lại đột nhiên ha ha cười một tiếng. Quân đường cũng không quá như vậy. Hắn cảm thấy, quân đường không hề lợi hại. Cũng chỉ đại đường thần nỏ hơi khá một chút thôi. Công thành cũng không có tưởng tượng nghịch thiên như vậy. Cái này làm cho hắn có một loại muốn ra khỏi thành đánh một trận xung động. Công thành lại kéo dài một đoạn thời gian. Quân đường công mấy rút đều không có thể công hạ tới. Không sai biệt lắm có thể. Lý Tích ở Tần Thiên bên cạnh nói một câu. Tần Thiên gật đầu một cái. Vậy thì ra lệnh thu binh đi. Như vậy phân phó sau đó. Quân đường bắt đầu lui về phía sau. Trên cổng thành. Tiêu Vô Dụng thấy quân đường lui về phía sau, bụng mừng rỡ, Thái Phi, hôm nay loại chuyện này, có thể biết ta trước khi suy đoán không có vấn đề. Quân đường thật không được, bực này thời cơ, sao không ra khỏi thành đánh một trận. Trần Ngọc Nhi đứng ở trên cổng thành, thần sắc bình tĩnh, nói, đây bất quá là đại đường mánh khóe thôi, không thể lên làm, không cho phép ra khỏi thành. Trần Ngọc Nhi nói rất cao lạnh, hơn nữa nói giải quyết, không cho người có bất kỳ phản bác. Tiêu Vô Dụng nghe được cái này. nhất thời liếc mắt, tức giận muốn mắng người, hừ một tiếng sau đó, xoay người mang nhân mã của mình, rời đi cổng thành. Thời tiết có chút nóng ran, tiếng ve kêu đột nhiên lại dậy. Trần Ngọc Nhi ở Tiêu Vô Dụng rời đi sau đó, lộ ra một tia chê thần sắc. Nàng rất kỳ quái, người như vậy là làm sao sống đến bây giờ? Hơn nữa, lại vẫn bị Dương Chính Đạo trọng dụng. Suy nghĩ, nàng lại một thanh thầm mắng. Đều do cái đó Tiêu Hoàng Hậu à? Không phải hắn, Tiêu Vô Dụng mới có thể có ngày hôm nay. Thành Hoàng Long chiến sự kết thúc, Tiêu Vô Dụng trở lại mình trong quân sau đó, hết sức tức giận. Cái này Trần Ngọc Nhi, phụ nhân kiến à, thánh thượng làm sao biết phái hắn tới? Nếu không phải nàng, ta bây giờ đã đánh bại quân Đường. Khải Hoàn hồi kinh, Tiêu Vô Dụng ở trong lều lớn mắng chửi, dưới tay hắn những cái kia tướng sĩ cũng đều biểu hiện có chút không cam lòng. Đúng vậy, chính là cái này Trần Thái Phi cũng quá đem mình coi ra gì. Hắn lấy vì mình vậy 2000 nữ tử quân rất lợi hại phải không? Không có chúng ta, hắn có thể coi giữ thành Hoàng Long mới là lạ. Không sai, tướng quân, chúng ta không thể nghe một người phụ nữ à? Nghĩ tới chuyện này, ta liền ngủ không yên giấc. Mất mặt à, quá mất mặt. Chúng ta đường đường nam nhi, hiện nay lại muốn nghe một người phụ nữ nói. Một bầy tướng sĩ ngươi một câu ta một lời vừa nói, mà bọn họ càng như vậy nói. Tiêu Vô Dụng vượt cảm thấy tức giận. Đáng ghét ta, quân Đường lui đi. Tần Thiên đột nhiên có chút nhỏ thất lạc, thở dài một cái, xem ra hậu tùy không có bị lừa à. Bọn họ cũng không có ra khỏi thành. Tần Thiên nói một câu, buồn buồn dáng vẻ không vui. Trình Giảo Kim bên này cũng có chút không vui. Ta phải nói, liền trực tiếp công thành thôi. Ta cũng không tin không công nổi. Đúng vậy, công thành, mãnh công, Quý Trì Cung vậy ở một bên chen vào. Tần Thiên bĩu môi, hôm nay tình huống các người cũng nhìn thấy. Chúng ta mặc dù có lưu lực, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Muốn cứng rắn công, đối với chúng ta thương vong rất lớn à, lúc này. Lý Tích nhưng là cười một tiếng, không nên gấp, một lần không được, vậy chúng ta sẽ dùng 2 lần. Có lẽ lần này là vậy Trần Ngọc Nhi không để cho ra khỏi thành. Nhưng lấy Tiêu Vô Dụng tính tình, chỉ sợ sớm muộn muốn gấp. Ngày mốt, chúng ta lại tới công thành là được. Nghe được Lý Tích lời này, những người khác vậy liền không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể đáp ứng. Thành Hoàng Long bên này, ngược lại là an tĩnh 1-2 ngày. Bất quá 1-2 ngày sau đó, Tần Thiên lần nữa mang binh mã của mình đi tới thành Hoàng Long Hạ. Trên cổng thành, Tiêu Vô Dụng thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Ngọc Nhi như cũ cao lãnh. Tần Thiên, lần trước không có công hạ thành Hoàng Long, ngày hôm nay ngươi lại tới sao? Tiêu Vô Dụng nhìn Tần Thiên quát to một tiếng. Tần Thiên nói, lần trước là bổn hầu không có chuẩn bị xong. Lần này nhất định phải công hạ ngươi thành Hoàng Long, để cho ngươi Tiêu Vô Dụng chết không có chỗ chôn. Ngươi Tiêu Vô Dụng có bản lãnh gì? Nếu không phải Trần Ngọc Nhi, ngươi có thể coi giữ thành Hoàng Long? Tần Thiên phỏng đoán Tiêu Vô Dụng người như vậy, khẳng định không có thói quen bị một người phụ nữ áp chế, cho nên mới nói như thế một câu nói, cố ý gây xích mích Tiêu Vô Dụng và Trần Ngọc Nhi quan hệ. Trần Ngọc Nhi nơi này, mặc dù rõ ràng Tần Thiên công dụng, nhưng nàng lại hết sức cao lãnh, lười được giải thích. Đối mặt Tần Thiên như vậy, hắn cũng không có nói gì nhiều, mà Trần Ngọc Nhi không mở miệng, để cho Tiêu Vô Dụng cảm thấy là Trần Ngọc Nhi thầm chấp nhận Tần Thiên mà nói. Cảm thấy quân Đường sở dĩ không có thể công hạ thành Hoàng Long, chính là bởi vì là có hắn Trần Ngọc Nhi ở đây. Hắn Tiêu Vô Dụng thật vô dụng. Một cổ lửa giận vô hình đột nhiên nổi lên. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên lần nữa vẫy tay, công thành, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ bắn, quân đường chen chúc đánh tới, tình huống vẫn như cũ là trước mặt nhanh mạnh, phía sau dần dần chống đỡ hết nổi, bại lui một đợt lại một đợt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/tsi/tu/chuyen/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.